Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Các ngươi muốn nghe bài hát sao? Nếu như nói phía Bắc là bệnh tâm thần tập thể ẩn hiện, như vậy phía Đông chính là thế chiến sắp bộc phát. Ầm ầm, trấn thủ phía Đông đuổi quỷ nhân sĩ kinh ngạc đến ngây người. Con người đột nhiên co lại, bọn hắn nhìn thấy một cỗ xe tăng chậm rãi lái tới. Trên xe tăng đứng đấy 18 vị La Hán. Những này 18 vị La Hán cầm trong tay vũ khí nóng, uy phong bát diện, nếu có tin Phật người ở chỗ này chắc chắn dọa sợ. Cỡ nào khoa học kỹ thuật gió 10 phần La Hán a. Đạp mã, đây là giết quỷ vẫn là giết quỷ sứ? Có đạo thống đạo sĩ kêu lên. Nghe vậy, nó bên cạnh đồng bạn sắc mặt trân trọng nói, cũng giết đi. Hẳn là, một người khác run rẩy nói ra, cái này chỉ sợ là muốn liền nhóm chúng ta cũng cho giết đi. Đúng lúc này, bọn hắn tựa như là không thanh Phật thủ các đệ tử Lộ Nguyên sư huynh đệ. Có người nhận ra Lộ Nguyên 6 người, nó âm thanh vừa ra, trấn thủ phía Đông đuổi quỷ nhân sĩ nhóm cùng nhau biến sắc. Cái gì? Bọn hắn là không thanh Phật thủ đệ tử. Sau một khắc, bọn hắn nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Càng nghĩ càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hôm nay trấn thủ mộ địa núi đuổi quỷ nhân sĩ đều là biết rõ. Âm ti rất có thể sẽ đến, mà mọi người đều biết. Không thanh Phật thủ trước đó không lâu gặp được âm ti tà dị vây công, suýt nữa bỏ mình. Hiện tại không thanh Phật thủ các đệ tử võ trang đầy đủ đến trấn thủ mộ địa núi, rất có đánh vào thị giác lực, cho người đằng đằng sát khí cảm giác. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới đây, đám người hãi nhiên, Lộ Nguyên sư huynh đệ thế này sao lại là đến trấn thủ a? Rõ ràng là đến báo thù a, là sư phó không thanh Phật thủ báo thù. Loại ý nghĩ này toát ra, phía Đông mỗi cái đuổi quỷ nhân sĩ đều là kế tiếp quyết định. Không thể dẫn xuất người nhà a, nếu muốn hỏi vì cái gì? Cái này mẹ nó mắt mù sao? Không nhìn thấy Phật môn báo thù xe tăng cũng ra sao? Cái này nếu là gây tức giận, không chừng ôm đạn hạt nhân đến với ngươi đồng quy vu tận a. Đối với cái này, lúc trước đạo thống đạo sĩ lẩm bẩm nói, mọi người đều nói chó cùng dứt dầu. Hôm nay đây là Phật nhảy tường a. Phía Bắc, phía Đông cũng có động tĩnh lớn, phía Tây đồng dạng có động tĩnh. Vương Bình mở ra chiếc bì tạp tới. Ở đây trấn thủ đuổi quỷ nhân sĩ sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Vương Bình mở bì tạp tới, mọi người cũng không kỳ quái, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở bì tạp lên đồ vật. Kia là hai đài có một người cao lớn âm hưởng, không có gì ngoài âm hưởng còn có các loại âm tần thiết bị. Đám người mộng bức, Vương Bình không để ý đến, xuống xe nhảy đến sau xe, tai nghe chỉ đem một cái tai bên trên, sau đó chơi một cái đánh đĩa cơ. Thoáng chốc dầu có cảm giác tiết tấu đánh đĩa âm thanh truyền đến. Nha, nha, náo, ngốc trệ, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Một mặt mộng bức nhìn xem Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ngươi đang làm gì? Có người hỏi, đánh đĩa à? Vương Bình mắt nhìn chúng nhân nói. Đầu năm nay à, không có gì yêu thích, cũng liền đánh một chút đĩa, làm hao mòn xuống thời gian. Đám người, ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta sao? Hiện tại là cho hết thời gian thời điểm sao? Người đánh cái kê nhi đĩa a? Đây là tại trấn thủ âm khí bộc phát đất a. Chút nghiêm túc được không? Đột nhiên, Vương Bình nhếch miệng nhỏ cười nói. Các ngươi muốn nghe bài hát sao? Ta cái này âm hưởng thật tốt, có thể so với buổi hòa nhạc. Đối hương giang tỉnh sao ca nhạc rất nhiều đi. Nếu không nhóm chúng ta hùn vốn đi mời cái sao ca nhạc đến ca hát. Lại nói đây là mộ địa núi a, có thể hay không táng lấy sao ca nhạc? Nếu không ta triệu cái hồn. nhìn xem có thể hay không triệu cái sao ca nhạc ra là nhóm chúng ta ca hát giải buồn. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ vật Bắc Tam Phương vị trí cũng tại phát ra khác biệt thần kinh. Duy chỉ có Vatican trấn thủ phía tây nhất là yên tĩnh. Mỗi một tên đuổi quỷ giáo sĩ không phải nhìn xem thánh kinh, chính là tại cầu nguyện lấy thượng đế. Họa phong là bình tĩnh như vậy, không có sụp đổ qua. Trăng dần dần di chuyển về tây, tối nay đầy sao sáng chói. Thời gian 10 giờ tối, ban đêm gió hô hô thổi mạnh, mộ địa núi an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có một loạt chồng lên một loạt mộ bia đứng sừng sững. Trên mỗi một cái mộ bia dán một tấm hình. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, nhìn xem khắp núi eo mộ bia. Nếu là hành tẩu tại mộ bia bên trong, luôn có loại này lại đột nhiên nhìn thấy trên bia mộ trên tấm ảnh người đối ngươi quỷ dị cười một tiếng cảm giác. Hô, bầu trời đêm quét, mộ địa núi hoa cỏ chập chờn. Không khí bỗng nhiên lạnh xuống tới. Ô ô ô, tương đương yên tĩnh mộ địa núi. Đột ngột truyền đến trận trận thê lương như quỷ khóc tiếng vang. Đến, chuẩn bị sẵn sàng. Bốn cái phương vị đuổi quỷ nhân sĩ nhau nhau làm tốt đối phó quỷ chuẩn bị. Không bao lâu, quỷ quái tới gần. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Tê, nhiều như vậy quỷ, sao? Cái này đạp mã toàn thế giới quỷ cũng đến hay sao? Đầy khắp núi đồi, lít nhà lít nhít quỷ, không thể đếm hết được. Dù là Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người cũng là biến sắc. Chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy quỷ. Mộ địa núi bốn cái phương vị đều có lượng lớn quỷ vọt tới. Mỗi cái phương vị quỷ số lượng đạt tới hơn ngàn trở lên. Quỷ xuất hiện. Mộ địa núi chính giữa có số ánh mắt đóng mở, bắn ra hào quang óng ánh. Kia là Rod đại giáo chủ, cùng lần này trấn thủ mộ địa núi đạo hạnh trăm năm hoa hạ cao thủ. Xem ra âm ti thật tới. Có người lên tiếng, thương bước mạnh mẽ, như tang thương cổ tùng. Tuế nguyệt phía dưới cũng tồn cương kình. Rod đại giáo chủ mấy người ngạch thủ. Nhìn về nơi xa mộ địa núi bốn cái phương vị, bọn hắn có thể cảm giác được, mộ địa núi âm khí bộc phát trong nháy mắt. Có lượng lớn quỷ vọt tới, số lượng này nhiều đến làm cho người giận sôi. Loại hiện tượng này nhìn như thường lại không bình thường. Muốn biết rõ, mộ địa núi là âm khí bộc phát không sai, nhưng là không phải rất cỡ lớn âm khí bộc phát địa. Quy mô cũng liền cùng tỏa yêu giếng không sai biệt bao nhiêu. Nhưng mà, bực này quy mô âm khí bộc phát địa, lại là hấp dẫn đến tới không thành có quan hệ trực tiếp lượng lớn quỷ quái. Nếu là lúc trước, không biết rõ âm ti tình huống dưới, trận này trấn thủ âm khí bộc phát chắc chắn thất bại. Không chỉ là thất bại, chỉ sợ trấn thủ đuổi quỷ nhân sĩ đem không một người sống sót. Chân chính thảm bại, mà lại người khác cũng chỉ sẽ coi là quỷ quái đại bạo động. Âm khí bộc phát nhường quỷ quái an không chịu nổi, triệt để bạo động, bực này ý nghĩ dưới. Hoa hạ đuổi quỷ giới định đem lâm vào lòng người bàng hoàng. Cũng may đám người đã biết được âm ti tập kích, từ hiện tại tình huống đến xem. Không thể nghi ngờ, quỷ quái đại lượng đánh tới cùng âm ti không thể rời đi quan hệ. Âm ti quy mô đến cùng lớn đến bao nhiêu? Rod đại giáo chủ hai con ngươi lóe ra sáng chói. Vẻn vẹn một lần âm khí bộc phát liền đem ra sử dụng nhiều như vậy quỷ quái. Cái này có lẽ vẻn vẹn một góc của băng sơn. Không cách nào tưởng tượng âm ti quy mô đến cùng bao lớn. Bước âm thanh lại lần nữa vang lên. Hôm nay nói cái gì cũng muốn cầm xuống âm ti tà dị. Đây là một cuộc ác chiến. Khác một tên hoa hạ tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ lóe ra ngưng. Trọng, Rod đại giáo chủ ngạch thủ, nhìn bốn cái phương vị, lo lắng nói, hy vọng bọn họ có thể trấn thủ xuống tới. Mộ địa núi trung ương âm khí bộc phát chỗ, có cao thủ tại trò chuyện, đồng thời một khắc mộ địa núi tứ phương vị chiến đấu bộc phát. Chiến đấu bộc phát, nhưng mà lại chưa như Rod đại giáo chủ cùng tên kia hoa hạ cao thủ rằng. Không có gì ngoài Vatican phương Nam, còn lại ba cái phương vị chiến đấu tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.